Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1458, hải tộc phát động. Yêu hoàng một ngựa đi đầu, bay lượn mà ra, sau đó là kim long vệ đội các loại, trùng trùng điệp điệp, ngoài thành, tiếng rít rung trời hám địa, đại quân xuất phát, đằng không mà lên, yêu khí di không. Nhào nhào xé rách không gian, hướng về huyết hồn sơn tiến vào. Mỗi một cái yêu tộc cao thủ trên mặt đều là khó tả cuồng nhiệt. Một ngày này cuối cùng đã tới, hy sinh như thế rất nhiều, rốt cục vẫn là đến một ngày này. Huyền Hoàng, chúng ta tới. Ở đây tất cả thánh quân trở lên yêu tộc thánh nhân đồng thời xé rách không gian, đi theo yêu hoàng bước chân mà đi. Trên thực tế, yêu tộc đại bộ đội đã sớm tại huyết hồn sơn bên kia vạn dặm xa địa phương tập kết hoàn tất. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, tổng tiến công Huyền Hoàng. Liền tại hôm nay, theo yêu hoàng tổng tiến công mệnh lệnh hạ đạt, hải vực phương diện cũng bắt đầu tích cực động tác, giúp cho phối hợp mắt thấy gợn sóng chậm rãi bốc lên sau khi từng tòa sơn phong từ đáy biển chậm rãi hiển hiện, nhanh chóng dâng lên, kiên định đem vân dương các loại phá hư mấy ngàn dặm đại sơn kín kẽ ngăn chặn. Sơn phong còn tại tiếp tục tăng cao, dần dần cùng chung quanh đại sơn một dạc ngang bằng, cố định dòng nước chữa trị, khiến cho dòng nước chi thế càng thêm ba phần, lại có vô số giao long đằng không mà lên, trắng trợn hành vân bố vũ. Tăng thêm mấy phần sức nước, hét dài một tiếng kinh thiên mà lên. Sau một khắc, xưa nay khó được khẽ động quy thừa tướng hiện ra to lớn bản tướng thân thể. Đằng không mà lên, ngay tại không trung, cúi đầu xuống, thanh âm thê lương, Ngô Hoàng, hạ thần hôm nay bái biệt. Hải Hoàng thần sắc phức tạp, nói, thừa tướng, chưa hẳn đến một bước kia, nước biển. Hiện tại là đầy đủ. Quy thừa tướng trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, nước biển vốn là đầy đủ. Chỉ tiếc, trong khoảng thời gian này bị Huyền Hoàng Vân Tôn đã phá hết không ít. Không chỉ có mới được nước biển bị trôi qua, liền ngay cả nguyên bản tồn kho, đều trôi mất 1/3. Không được cực đoan, chỉ sợ hải tộc không đuổi kịp chuyến này. Hải Hoàng thở dài một tiếng. Hạ thần liền dùng cái này thân tính mệnh, trợ Ngô Hoàng, giúp ta hải tộc một chút sức lực. Quy thừa tướng gật gật đầu, cũng không tiếp tục nhìn vô lượng biển cả một chút. Quay đầu mà đi, thân thể khổng lồ càng lên càng cao. Ở xây bộ đi đến cái kia mấy ngàn đầu giao long phía trên chỗ càng cao hơn. Hét dài một tiếng, dẫn động vô lượng gió lốc gào thét. Càng tụ tập mấy vạn dặm mây đen, mưa to, điên cuồng rơi xuống, tường trợ mưa rơi quy thừa tướng động tác chưa hết, đang thi triển bản mệnh thiên phú thần thông, thông thiên trụ cột, người tu hành đến cực điểm, pháp tướng thiên địa, một tay kình thiên, mà như quy thừa tướng như vậy, lại là nhục thân liên thông thiên địa, trong mây đen. Quy thừa tướng bốn cái chân giống như là bốn đầu thông thiên trụ cột. Từ chân trời duỗi đem xuống tới, thẳng đến mặt đất, lại là đem toàn bộ thiên khung hoàn vũ bên trong dòng nước. Tất cả đều dẫn lưu tới, tụ hợp vào mây đen, hóa thành mưa to, mà liền tại bực này tựa như là giống hết y như là trời sập chưa từng có trong mưa to. Huyết hồn sơn tương liên trọn vẹn 10 tòa đại sơn. Vốn là âm u đầy tử khí băng sơn, trên đỉnh núi đột nhiên bốc lên đến khói đặc cuồn cuộn. Núi lửa bộc phát, Đông Phương Hạo Nhiên bọn người thấy thế nhất thời lạnh cả người. Không rét mà run, hôm qua là kế sách diệt thế ngày chính con. Đám người cũng là dự đoán qua kế sách diệt thế một ngày chưa hẳn có thể hoàn thành. Kéo dài đến hôm nay, cũng không có gì lớn. Tả hữu thời gian kéo đến càng dài, đối với nhân tộc chiến lược ngược lại càng có chỗ tốt. Nếu là kéo hắn cái 5-6 ngày cho phải đây, Nhưng mà cái này 10 tòa núi lửa đồng thời bộc phát tình huống lại làm cho đám người đại suất ngoài dự liệu, trở tay không kịp. Trước đó phá hư cũng không phải không có tìm những cái kia đã từng bốc lên qua khói núi lửa hoạt động. Núi lửa chết, dù sao núi lửa một khi bị dẫn bạo, tạo thành phá hư chỉ có càng sâu càng kịch. Nhưng mà trước mắt cái này 10 tòa sơn phong, mấy chục vạn năm đến nay liền đều là núi tuyết. Chỉ là trên núi tuyết đọc liền dày đến khó mà tính ra. Tại mọi người nhận biết bên trong, chính là cùng huyết hồn sơn tương liên tại một thể dãy núi. Không còn sự phân biệt, không nói những cái khác. Cũng chỉ là cái kia rất nhiều nơi trải rộng không phải ngàn năm vạn năm xương hàn khó mà hình thành. Huyền băng liền đủ để chứng minh vấn đề. Vô luận Đông Phương Hạo Nhiên các loại tứ đại chúa tể, hay là Vân Dương, sớm liền đem chi xem như cùng huyết hồn sơn cùng cấp tấm chắn thiên nhiên. Phe mình hộ ngự chi lực, mà giờ khắc này, thế mà lấy núi lửa phương thức hiện ra. Càng bắt đầu phun trào hỏa diễm nham tương, cái này há lại chỉ có từng đó là ngoài dự liệu. Căn bản là tai họa sát nách, khó lòng phòng bị, mà cái này ngoài dự liệu sự tình đột nhiên phát sinh. Ngoại trừ để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị bên ngoài, càng đem tạo thành khó có thể tưởng tượng tai họa. Tỉnh táo, Đông Phương Hạo Nhiên trên đầu đổ mồ hôi, lại là thần sắc chấn định. Chỉ huy nhược định, đám người không nên hoảng loạn. Cái kia vài tòa núi biến cố, vẻn vẹn tại bình thường núi lửa sao động, tối đa cũng chính là tạo thành một chút rối loạn, không đủ để đối với huyết hồn sơn tạo thành ảnh hưởng. Mà lại coi như núi không có, cũng không phải thông hướng nhân loại bên này, không quan hệ ý chính. Tất cả mọi người, gì vì án binh bất động, như cũ lấy mật thiết chú ý yêu tộc động tĩnh là ưu tiên hàng đầu. Mưa to mưa như chút nước vẫn như cũ, mắt thấy trên bầu trời hành vân bồ vũ giao long, Bắc cung Lưu Ly cùng Tây môn Phiên Phúc còn có mãng cửu đồng tề thiên các loại cùng nhau động tác. Nhún người nhảy lên, hướng về tầng mây bên kia xông tới, hiển nhiên là muốn tiêu diệt những giao long này. Tạm hoãn thủy thế, chỉ tiếc đám người bên này mới vừa vặn động tác. Bến bờ trên không trung vô tận thiểm điện, không có chút nào hoa trương giả bộ bổ xuống. Mục tiêu trực chỉ đám người, ngược lại là tại cái kia rất nhiều giao long mảy may không liên quan. Đây cũng là quy thừa tướng phát động thiên phú thần thông một cái khác công hiệu. Hắn chi bản mệnh thần thông phát động, hao tổn không nhẹ. Trọn vẹn hao hết vạn năm thọ nguyên mới lấy thôi động thông thiên trụ cột. Bất quá ở tại phát động thần thông trong lúc này, toàn bộ thiên địa đều là địa bàn của hắn, thiên địa phong lôi đều là nó chỗ điều khiển. Nếu là hao hết thọ nguyên như cũ không đạt được mục tiêu ký định, còn muốn tiếp tục cưỡng ép thúc dục nói quy thừa tướng thì sẽ có khó mà dự đoán ác quả ra thân. Nhưng ở trong lúc này, bất kỳ cái gì ngoại lực đều là không cách nào đánh gãy. Là cho nên lấy tam đại chúa tể tu vi, vẻn vẹn tại tiếp xúc tầng mây một khắc, liền bị thô to thiểm điện trực tiếp bổ xuống dưới. Tốn công vô ích, mọi người mắt thấy cảnh này, đều biến nhan biến sắc, đầy mắt hãi nhiên, dù sao tại phe mình tuyệt đại đa số người nhận biết bên trong. Lấy Đông Phương Hạo Nhiên cầm đầu tứ đại chúa tể chính là phe mình sức chiến đấu cao nhất. Do bọn hắn cùng nhau xuất thủ, nên không có gì bất lợi mới là. Sao liệu vừa mới động tác, đúng là đoạn kích trầm xa, nửa đường chết yểu, quy thừa tướng làm đỉnh phong thánh nhân, thiêu đốt chính mình thần hồn liều mạng tuyệt chiêu, để Đông Phương Hạo Nhiên các loại, cũng là không thể làm gì. Mưa to tựa như là thiên hà nối thẳng nhân gian đồng dạng tiết rơi. Sóng biển đang nhanh chóng phun trào. Hồ Tiểu Phàm thính lực tốt nhất, mặc dù thân ở sau đó phương, như cũ nghe được bên kia trên biển gào thét liên tục. Rầm rầm rầm, 10 tòa núi lửa, vạn mộc im ắng đợi mưa đến giống như đồng thời bạo phát. Vô tận nham tương, hỏa long giống như từ đỉnh núi bay thẳng không trung, sau đó đập ầm ầm rơi. Theo sau chính là sơn băng địa liệt, long trời lở đất, sông nham tương đồng dạng bốn chỗ chảy xuôi. Những nơi đi qua, dù cho là vài vạn năm không thay đổi núi tuyết, danh xưng tuyên cổ bất hoại huyền băng, tất cả đều trong nháy mắt hóa thành không có, chớ nói chi là còn có vô cùng vô tận đất đá trôi cuồn cuộn xuống. Đông Phương Hạo Nhiên các loại nhìn xem đại giang biển cả đồng dạng cuồn cuộn dòng nước, hỗn tạp đất đá trôi từ các đại trên núi tuyết gào thét mà xuống, phóng tới biển cả, trong lúc nhất thời đều cảm giác hữu lực khó đạt đến, vô kế khả thi, nhất là nhân loại bên này càng là như vậy, đều chấn định. Đông Phương Hạo Nhiên lên tiếng la lên, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Cái này chỉ là bắt đầu, yêu họa diễn biến thiên tai, bởi vậy mà khởi đầu, tất cả mọi người tất cả đều mỗi người quản lý chức vụ của mình. Phải tất yếu giữ vững chính mình trước mắt vị trí, dù là bị nện đến, vị trí cũng không cho phép ném. Đông Phương Hạo Nhiên chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát, trong mắt tơ máu dày đặc, hắn biết rõ, cái này thật cũng chỉ là bắt đầu. Thậm chí còn không có chính thức bắt đầu, yêu hợp kế sách diệt thế uy năng, căn bản còn chưa tới đến. Hải tộc biển động, còn tại tiếp tục ấp ủ, khi cái này hai cỗ lực lượng tập trung đến một khắc, mới thật sự là khảo nghiệm cùng tai nạn. Bầu trời mưa to mưa như chút nước tiếp tục, thương thiên tựa hồ lọt một lỗ thủng lớn, vô cùng vô tận thiên hà chi thủy chảy ngược nhập nhân gian. Hiện tại lại thêm ngàn vạn năm tuyên cổ bất hóa núi tuyết cùng một chỗ hòa tan. Hải tộc lại sẽ hiện ra dạng lực lượng gì? Tăng thêm trước mắt tai họa trình độ đâu? Không lo được cái gì? Đông Phương Hạo Nhiên phóng người lên, đứng tại huyết hồn khẩu, dõi mắt nhìn hướng yêu tộc phương hướng. Hắn có một loại dự cảm, muốn tới, sắp đến rồi, khảo nghiệm chân chính. Lập tức đến ngay, mãng cửu bị thiểm điện từ không trung đập trở về, lập tức phát ra hiệu lệnh, thiên phạt huyền thú, hướng phía trước 500 dặm, hiện ra bản thể lớn nhất cùng nhau trinh, hình thái chiến đấu, toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Mãng cửu hiển nhiên là đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Vạn nhất huyết hồn sơn phá, nước biển tiến đến, vậy thì do thiên phạt huyền thú dùng thân thể khổng lồ đi lấp thiếu. Đánh bạc mệnh cũng phải cho hắn chắn trở về. Bàng bạc nước biển cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cực tốc tăng trưởng, hải triều dung chuyển đến càng ngày càng lợi hại. Vô số hải tộc đều ở trong biển hiển lộ bản thể, gây sóng gió, thân thể khổng lồ kia, mênh mông yêu lực, cường thế thúc dục nước biển, tại lần lượt nổi lên, từng đợt một đợt, càng ngày càng dùng sức, nhưng cũng tuyệt không mãnh liệt, chỉ là nước ấm nấu ếch xanh đồng dạng đem nước biển tiếp tục thôi động, đem trọn phiến biển cả đều hóa thành tức giận sóng lớn. Chướng ngại duy nhất, chỉ có huyết hồn sơn, mục tiêu duy nhất, đồng dạng là huyết hồn sơn, hải tộc đang chờ đợi. Tại tụ lực, một khi chờ nước biển tăng tới bọn hắn cho rằng có thể tình trạng, liền sẽ lập tức bộc phát cực đoan nhất hải triều trùng kích. Mà đúng lúc này, trên bầu trời một đạo lóe sáng, một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, đột nhiên xuất hiện trên không trung, vô tận thiểm điện ở trên người hắn giao thoa mà qua, chiếu sáng mặt của hắn. Vân Tôn Đại Nhân, là Vân Tôn Đại Nhân. Sư Tôn, là trưởng môn Sư Tôn. Nhân tộc bên này mắt thấy Vân Tôn chợt hiện, cùng nhau vui mừng quá đỗi. Chính là Vân Dương lấy pháp tướng thiên địa chi hóa thân xông lên không trung, thiên ý chi nhật toàn lực bộc phát, từ đông đến tây, một đường quét ngang qua, đao quang hóa thành vô số đạo trảm thiên đoạn địa mênh mông đao mang, trên không trung lôi kéo khắp nơi. từng đầu giao long thân thể rú thảm lấy chia làm mấy đoạn từ không trung rơi xuống. Vân Dương không lưu tình chút nào, không chút nào dừng lại, thậm chí đều không có đi thu lấy nội đan, cứ như vậy một mạch liều chết đi qua, người ngăn cản tan tác tơi bời. Vân Dương lần này thế nhưng là hoàn toàn không có giữ lại hiện ra trung cực thực lực. Tu vi cao nhất, đối với mấy cái này thánh nhân sơ giai cùng thánh quân cao giai giao long, thiên ý ghi nhận lướt qua, nguyên hồn diệt sát, hình thần đều là diệt. Nào đó đầu không tốt màu giao long bị hắn bỏ trống, một tay khác bắt lấy đuôi rồng, một thanh liền cho vuốt thẳng, xem như trường tiên vận dụng, trên không trung cuồng nện, thẳng nện đến vảy rồng bay đầy trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.